Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư viện báo, chương 265, chương 111, phong tuyến làm sao dựng. Fan hâm mộ bóng đá ngược lại là đối với đội bóng dẫn viện binh nói chuyện say xưa. Cho rằng đội bóng trên cơ bản đền bù lên Diego Costa cùng Felipe rời đội trống chỗ. Ngoại trừ tại thủ môn vị trí bên trên còn có lo nghĩ bên ngoài. Đại đa số người đều cho rằng Atletico Madrid so sánh mùa giải trước thực lực cũng chưa từng xuất. Hiện rõ ràng trượt, toàn bộ trung hậu trận trên cơ bản giữ vững chỉnh thể cơ cấu. Mà tại tuyến tiền đạo bên trên, có Lý Thanh Sơn tồn tại. Phía trước phòng vị trí bên trên Simeone cũng không cần có bao nhiêu phiền não. Nhưng là cùng ngoại giới dự đoán khác biệt. Simeone hiện tại quả thật có chút phiền não. Đội bóng tại nước Mỹ đã đá 3 trận khởi động. Atletico Madrid buổi diễn đại thắng. Lý Thanh Sơn dẫn bóng cũng một mực không ngừng. Ấn lý thuyết Simeone hiện tại hẳn là đối đội bóng tình trạng cảm thấy hài lòng mới được. Nhưng là Simeone là chủ huấn luyện viên cũng không thể bởi vì mấy trận khởi động đại thắng. Liền đắc chí, bỏ qua đội bóng vấn đề. Huống chi, cái này 3 trận khởi động đối thủ đều không mạnh. Đại thắng cũng không thể nói rõ cái gì. Trong khoảng thời gian này Simeone chủ yếu quan sát là đội bóng tiên phong tổ hợp vấn đề. Tại Atletico Madrid 442 hệ thống bên trong, Lý Thanh Sơn là không hề nghi ngờ chiếm cứ một cái chủ lực tiên phong vị trí. Thừa kế tiếp chủ lực vị trí thì là muốn từ cách liệt tư man cùng Mandzukic cạnh tranh sinh ra. Đội bóng đi vào nước Mỹ về sau thứ nhất chu. Liền cùng khi địa cầu đội nước Mỹ chức nghiệp lớn liên minh đội bóng San Jose địa chấn đội tiến. Hành một trận khởi động. Trận đấu này Simeone an bài là Mandzukic cùng Lý Thanh Sơn cộng tác phong tuyến. Mandzukic là một cái rất có đoàn đội tinh thần cầu thủ. Tên của hắn kỳ thật cũng rất rõ ràng nói ra đặc điểm của hắn. Mandzukic, đầu tiên hắn rất bình thường, chậm. Hắn thân cao 190cm. Tốc độ không nhanh, nhưng là hắn vận động năng lực cùng chạy năng lực tuyệt đối là nhất lưu. Simeone rất bình thường thích Mandzukic này chủng loại hình cầu thủ. Tranh tài đầu nhập độ tuyệt đối cao. Ý chí phẩm chất cùng tinh thần lực là cầu thủ mẫu mực. Kỳ thật, hắn trợ công năng lực cũng không tệ. Hắn đoàn đội phối hợp thuộc tính rất bình thường cao. Làm cầu năng lực không tệ. Mà lại hắn cơ bản công vững chắc. Đánh đầu dưới chân cũng không tệ. Trận đấu thứ nhất hắn cùng Lý Thanh Sơn xuất ra đầu tiên cộng tác ra sân. Liền 2 lần trợ công Lý Thanh Sơn phá khung thành. Nhìn ra, hắn cùng Lý Thanh Sơn ở đây bên trên là có phản ứng hóa học. Mà nên hai tên cao trung phong cùng nhau đặt ở đối thủ bên trong cấm khu thời điểm. Cái này đối với đối phương cũng là một loại cực lớn lực uy hiếp. Mandzukic điểm này Simeone vẫn là rất hài lòng. Để Simeone phiền não chính là đội bóng một tên khác mới viện binh. Tốn hao đội bóng 3.000 vạn euro dẫn vào người Pháp cách liệt tư man. Ngược lại cũng không phải nói cách liệt tư man biểu hiện không tốt. Hắn tại trận đầu trận khởi động thời điểm tại nửa chàng sau dự bị Mandzukic ra sân cùng Lý Thanh Sơn cộng tác phong tuyến. Trên thực tế đây mới là Simeone trong dự đoán chủ lực phong tuyến phối hợp. Cách liệt tư man tốc độ nhanh, lực bộc phát mạnh, khống chế bóng, khả năng dứt điểm đều phi thường ưu tú. Khi hắn cùng Lý Thanh Sơn cộng tác tuyến tiền đạo thời điểm đã có thể phát huy đầy đủ tốc độ của hắn ưu thế, đang phản kích bên trong phát huy ra uy lực. Hắn cũng có thể kéo đến đường biên, vì Lý Thanh Sơn chuyền bóng sáng tạo cơ hội. Dạng này nhất cao một nhanh tổ hợp theo lý mà nói hẳn là tương đối lý tưởng phối hợp. Nhưng khi Lý Thanh Sơn cùng cách liệt tư man đồng thời ở đây bên trên thời điểm, Atletico Madrid tiến công đánh cho ngược lại không bằng Mandzukic cùng Lý Thanh Sơn này đôi cao tổ. Hợp ở đây bên trên như vậy hữu hiệu. Giao đấu San Jose địa chấn bên trong. Lý Thanh Sơn đánh vào 2 cầu. Nửa chàng sau dự bị ra sân cách liệt tư man cũng đánh vào 2 cầu. Atletico Madrid 4-0 đại thắng đối thủ. Tiếp xuống tại ngày 1 tháng 8. Atletico Madrid giao đấu Mexico Club America. Lần này Atletico Madrid lại một lần lấy được 4-0 đại thắng. Lý Thanh Sơn đánh vào hai cầu. Mandzukic lấy được một hạt dẫn bóng. Cái này hai tên cao trung phong đều chỉ là đánh 45 phút đồng hồ mà thôi. Lúc ấy bị Simeone an bài đánh đầy toàn trường cách liệt tư man lại không thu hoạch được một hạt nào. Ngày 7 tháng 8, Atletico Madrid đụng phải một chi thực lực hơi mạnh hơn một chút đối thủ. Thổ Nhĩ Kỳ Premier League Galatasaray. Hơn nửa hiệp Atletico Madrid phòng tuyến tổ hợp là song cao Lý Thanh Sơn cộng tác Mandzukic. Tại hơn nửa hiệp, Atletico hai tên tiên phong liền phân biệt là đối phương trợ công. 2-0 dẫn trước Galatasaray. Nửa chàng sau Simeone dùng cách liệt tư man thay đổi Mandzukic. Atletico Madrid tiến công thuận tiện bí. Trước đó tại giao đấu đội yếu thời điểm nhìn còn không rõ hiển. Tại giao đấu Galatasaray thời điểm, liền có thể nhìn ra được cách liệt tư man còn chưa thành thục ổn định đặc điểm. Hắn sút gôn dục vọng quá mạnh, cho dù là tại đường biên cầm banh, truyền bên trong cũng không phải cách liệt tư man thứ nhất lựa chọn. Hắn thường thường là chọn mình dẫn bóng bên trong cắt, sau đó trực tiếp liền sút gôn. Cứ như vậy, Atletico Madrid tiến công đến cách liệt tư man dưới chân liền trên cơ bản tuyên bố kết thúc. Đè vào phía trước nhất Lý Thanh Sơn căn bản là lấy không được nhiều ít sờ cầu cơ hội. Nếu như cách liệt tư man có thể giống như là trận đầu trận khởi động như thế thông qua sút gôn đạt được, hơn nữa có thể ổn định dạng này đạt được trạng thái. Như vậy hắn làm này lựa chọn cũng không gì đáng trách. Nhưng là nửa trận đấu xuống tới, cách liệt tư man liên tiếp bên trong cắt sút gôn lại liên tiếp đánh pháo cao xạ. Nhìn ra được, hắn tình trạng cũng không quá ổn định. Đây cũng là cách liệt tư man thiếu hụt chỗ. Hắn từng có không ít cao quang thời khắc, nhưng là cũng thường thường xuất hiện phát huy thất thường trạng thái. Trước mùa giải đông nghỉ kỳ qua đi, hắn thậm chí còn từng có dài đến hơn 2 tháng dẫn bóng thiếu. Trên Real Sociedad mùa giải Champions League trong trận đấu, Real Sociedad tiểu tổ thi đấu 5 thua 1 hòa, chỉ cầm tới một phần đào thải ra khỏi cục. Cách liệt tư man tại cái này 6 trận tiểu tổ thi đấu bên trong một cầu chưa tiến. Quốc gia của hắn đội thủ tú càng là một ví dụ chứng. Hắn tựa hồ càng đắm chìm ở người kỹ thuật biểu hiện. Vấn đề ở chỗ, việc cần kỹ thuật là xuất sắc tới. Nhưng là cả trận đấu hắn tựa hồ cũng rời rạc tại đội bóng hệ thống bên ngoài. Cũng bỏ lỡ không ít cơ hội. Tựa như là đối trận Galatasaray tranh tài nửa chàng sau đồng dạng. Điều này không khỏi làm người nghi vấn. Hắn chuẩn bị kỹ càng đá cao cấp so tài sao? Tại Atletico Madrid tuyên bố trực tiếp 3.000 vạn euro thỏa mãn cách liệt tư man hợp đồng phí bồi. Thường vi phạm hợp đồng về sau, liền có không ít Tây Ban Nha truyền thông đối cái này một cọc chuyển nhượng biểu đạt lo nghĩ. Lý do chính là cơ tại đây. 3.000 vạn euro đối với rất nhiều trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng tới nói không đáng giá. Nhắc tới, nhưng là cuối cùng lựa chọn xuất thủ lại là Atletico Madrid. Điều này nói rõ cách liệt tư man cứ việc kỹ thuật ưu tú, nhưng là vẫn tồn tại như cũ một chút rõ ràng nhược điểm. Mà Simeone nghĩ đến lại là một chuyện khác. Trước mùa giải cách liệt tư man cứ việc không ngừng đổi mới mình người dẫn bóng ghi chép. Cũng là Real Sociedad trong đội xạ thủ tốt nhất. Tại xạ thủ trên bảng cũng gần bằng với Neymar xếp hạng thi đấu vòng tròn thứ 6. Có thể nói bài trừ Real Madrid, Barca, Atletico bên ngoài, hắn chính là La Liga còn lại đội tốt nhất cầu thủ. Nhưng là làm nhất danh kỹ thuật loại hình đường biên cầu thủ. Hắn trợ công số vẻn vẹn chỉ có 3 cái. Cái này rõ ràng quá ít. Phải biết liền ngay cả đè vào tiền đạo vị trí Lý Thanh Sơn đều có 9 cái trợ công đâu. Mà lại Simeone đưa vào cách liệt tư man hàng đầu mục đích đúng là lợi dụng hắn tại đường biên kỹ. Thuật ưu thế sáng tạo truyền bên trong không gian. Mà không phải để hắn liên tiếp bên trong cắt sút gôn tỷ lệ thành công như vậy cùng Lý Thanh Sơn tại. Trung lộ đoạt điểm so ra. Hiệu suất thật sự là không cao. Cái này mùa giải Simeone đã quyết tâm vây quanh Lý Thanh Sơn đến chế định chiến thuật. Trong khoảng thời gian này huấn luyện cũng là cơ ở đây. toàn bộ đội bóng thành viên đều cần căn cứ Lý Thanh Sơn vị trí chạy đặc điểm sáng tạo ra đem cầu đưa đến Lý Thanh Sơn đỉnh đầu cùng dưới chân cơ hội. Đãi ngộ như vậy Lý Thanh Sơn tại Quảng Châu hàng lớn thời điểm liền hưởng thụ qua một lần. Cho nên hắn rất nhanh liền tiến vào nhân vật. Mà Atletico Madrid còn lại cầu thủ trải qua nửa cái thi đấu cùng Lý Thanh Sơn cộng sự. Cũng phi thường rõ ràng Lý Thanh Sơn năng lực. Đối với huấn luyện viên an bài cũng không có hai lời. Simeone không phải là không có cùng Cách Liệt Tư Man nói qua những này chiến thuật bên trên sự tình. Đội bóng tại lúc huấn luyện chiến thuật huấn luyện cũng đều là vây quanh Lý Thanh Sơn tiến hành. Chiến thuật diễn luyện, phía trước hai trận khởi động còn có thể nói Cách Liệt Tư Man là người mới. Cùng đội bóng ăn ý không đủ, nhưng đã đến trận thứ 3 trận khởi động. Hắn đã cùng đội bóng hợp luyện nửa tháng. Lúc này Cách Liệt Tư Man vẫn không có truyền bên trong ý nguyện. Chỉ ít tại cái này mấy 10 phút bên trong, Simeone liền chưa từng nhìn thấy Cách Liệt Tư Man có bất kỳ một cước truyền bên trong. Simeone nhíu mày, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.